Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 258, cùng Patsy Hilton mới gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Nhà này trong khu nhà cao cấp. Tô Tử Tử cái này người thứ ba tồn tại. Rõ ràng nhường Triệu Phong có một loại thiết ngọc thâu hương kích thích cảm giác. Thời gian sắp tiếp cận rạng sáng 2 giờ. Trong phòng ngủ thanh âm mới là dần dần dẹp loạn xuống dưới. Ngày 21 tháng 4 9 giờ sáng chung, Tô Tử Tử bóp cái đầu, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, nhìn trước mắt gian phòng lạ lẫm, nàng theo bản năng vén chăn lên nhìn một chút, quần áo không có vấn đề, trong lòng buông lỏng phía dưới. Tô Tử Tử đứng dậy trong phòng đi lòng vòng, làm đi tới trước cửa sổ thời điểm, thấy được ngoài cửa sổ vô cùng quen thuộc giang cảnh về sau. Lập tức biết đây chính là Triệu Phong nhà, đẩy cửa ra đi ra phòng ngủ, nàng trong nháy mắt xác định bản thân nội tâm ý tưởng. Ngày hôm qua bản thân giống như uống hơi nhiều, bất quá Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh chẳng lẽ là trên lầu. Nghĩ tới chỗ này, trong nội tâm nàng không hiểu khá hơn rồi một mất mặt tâm. Vốn định lên lầu đem Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh đều làm thức tỉnh nàng. Do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đi phòng bếp, nhìn xem có thể làm chút vật gì. Ngày hôm qua bia uống không ít, vì vậy hiện tại nàng bụng thật là có điểm đói bụng. Ngay tại Tô Tử Tử tìm một hộp sữa tươi, thích hợp ăn một chút bánh mì mảnh thời điểm, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh trước sau đi xuống lầu đến. Tô Tử Tử trước mặt nhìn về phía Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh. Đầu thấy hai người đều là mặt mày hồng hào. Tinh thần phơi phới đấy. Buổi sáng tốt lành, Liễu Nhược Hinh, buổi sáng tốt lành a tím tím. Triệu Phong liền tùy ý nhiều. Kính trực tiếp một chén nước. Ừng ực, một lớn chén nước ấm tiến bụng. Đây mới là nếm thử thở phào nhẹ nhõm. Hô, thoải mái, trong tủ lạnh có trứng gà cùng chân giò hun khói. Sữa bò nhào bột mì bao đây cũng quá lừa gạt rồi a, kỳ thật ngươi có thể thuận tiện cho ta cùng Nhược Hinh chuẩn bị một phần bữa sáng đấy. Triệu Phong đem chén nước để xuống, cười nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, nói với Tô Tử Tử. Tô Tử Tử nghe vậy, lập tức im lặng, đại ca, giảng đạo lý, ta cũng không biết có phải hay không các người muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao được không? Liễu Nhược Hinh lại đi đến bên cạnh nàng. Cười nói, không có chuyện, đợi chút nữa ta làm cho ngươi ăn a tím tím. Tô Tử Tử nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, đã biết rõ Nhược Hinh tỷ hiểu ta nhất. Triệu Phong nhếch miệng, bởi vì hôm nay có chính sự muốn làm. Triệu Phong trực tiếp cho Liễu Nhược Hinh lưu lại một ngôi nhà cửa điện tử mật mã. Kỳ thật Liễu Nhược Hinh tin tức đã bị trong chỗ sơ cấp trí tuệ nhân tạo ở nhà chơi rông hệ thống ghi xuống. Thế nhưng loại kỹ thuật này vẫn có chút vượt quá tưởng tượng. Dùng một cái mật mã che lấp một cái cũng không sao. Thay xong một bộ có chút chính thức âu phục, tại Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử truy vấn xuống, Triệu Phong nói với chính bọn hắn buổi sáng muốn đi đề xe. Buổi chiều còn muốn cùng Hilton cao tầng có chuyện cần, Liễu Nhược Hinh ngược lại không nghĩ tới Triệu Phong sẽ như vậy bận bịu. Những thứ này dù sao đều coi như là Triệu Phong sự nghiệp trên sự tình. Cho nên hắn cũng không định quấy nhiễu. Tô Tử Tử tự nhiên rất là hiếu kỳ đấy. Thế nhưng nàng cũng không có gì nói chuyện này lập trường. Vì vậy mặc dù rất muốn theo lấy Triệu Phong cùng đi tham gia náo nhiệt. Thế nhưng cũng không cách nào nói ra miệng. Ngồi thang máy xuống lầu. Đối với Vương Thành nhẹ nhàng khoát tay chặn lại coi như là chào hỏi. Sau đó trực tiếp xài bước chạy suốt cao ốc, lên chống đạn bản râu, roi kho trong nam chỗ ngồi phía sau. Hà Quân tự mình lái xe, Jerris cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Về phần ẩn núp trong bóng tối vũ cực đám người có lẽ tại chờ một chút mới có thể xuất hiện a. Một đoàn người đã tới Mercedes-Benz 4S khách điếm về sau. Rất nhanh đi đến vũ cực bọn người ở tại Hà Quân làm còn thừa đơn giản thủ tục về sau. Liên tiếp đem 3 chiếc G63 lái đến 4S khách điếm bên ngoài bãi đỗ xe lên. Triệu Phong lại đối với lại lần nữa nhìn thấy cái kia một đôi võng màu đỏ rất là kinh ngạc. Võng màu đỏ tình lữ chứng kiến Triệu Phong thời điểm, song song đổi sắc mặt, có vài phần sợ hãi, cũng có vài phần nổi giận. Cái này nhường Triệu Phong càng là không hiểu. Về sau Triệu Phong mới là biết rõ. Đây đối với võ màu đỏ tình lữ ngày hôm qua tại Triệu Phong rời đi về sau. Đã bị Vũ Cực trực tiếp tới cửa xóa bỏ đại bộ phận quay chụp tư liệu sống. Dính vào Triệu Phong một cái góc áo đều bị xóa một sạch sẽ. Võ màu đỏ tình lữ vốn còn muốn thông qua từ truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là bọn hắn Triệu Phong như vậy đi ra ngoài đều có người thầm bên trong bảo hộ đại lão. Hiển nhiên bọn hắn không thể trêu vào, vì vậy cũng chỉ nhẫn khí đồng thanh rồi. Mặt khác, còn có một nguyên nhân chính là, bọn hắn cái kia bốn cái tráng hắn trợ lý bay bổng đã bị Vũ Cực vài cái bắt liền giải quyết cho rồi. Bọn hắn nới lỏng, hôm nay chạy tới chính là vì bổ sung đập, tốt vào hôm nay Triệu Phong tới. Bọn hắn cũng không có vỗ tới. Mà đô khách sạn Hilton tầng cao nhất phòng tổng thống, Patsy Hilton đối với ngày hôm qua chính rạng sáng đến thời gian. Triệu Phong cái này cổ đông chưa từng xuất hiện tình huống thật là không thoải mái đấy. Lang Tân Vũ cũng bởi vậy bị nàng khiển trách một trầu. Hiển nhiên, chưa từng gặp mặt Triệu Phong nhường Patsy Hilton giác quan rất là không tốt. Có lẽ là đối với Hilton cầm quyền nhiều năm, Patsy Hilton đối với công ty cổ phần thật chặt so với gia tộc của mình thấp cái này trời hạ cổ đông không phải là rất cảm mạo. Thế nhưng là, từ đối với công ty tương lai lo lắng, nàng không thể không xuất hiện ở đây. Patsy Hilton lần này tới trời hạ, lấy cớ là khảo sát trời hạ thị trường quốc nội. Khảo sát kết quả sẽ ảnh hưởng Hilton khách sạn quản lý tập đoàn trong tương lai thời điểm nhìn trời hạ đại khu khách sạn quy hoạch. Lấy cớ này rất hoàn mỹ. Hôm nay rạng sáng đi đến, buổi chiều liền đã hẹn ở Triệu Phong. Có thể gặp trong nội tâm nàng bức thiết, có lẽ nói cũng là vì đối với hành trình của mình làm ra che lấp. Patsy Hilton là một cái điển hình nữ cường nhân, theo nàng đơn giản ngủ trong chốc lát về sau. Tại đồng hồ báo thức nhắc nhở xuống, cưỡng chế thức dậy đọc Lang Tân Vũ báo cáo cũng có thể thấy được đến nàng sự nghiệp tâm mạnh. Buổi chiều, ba chiếc Mercedes-Benz 63 trong đó một cỗ dẫn đầu, Rolls-Royce trong nam theo sát phía sau, đằng sau cùng theo hai chiếc G63. Cái này khí thế cường đại đoàn xe tại Hilton khách sạn trước cửa chậm rãi giảm tốc độ. Jerris nhanh chóng xuống xe. Là Triệu Phong sau khi mở ra trước mặt cửa xe. Sau đó, Hà Quân cùng Vũ Cực mấy người cũng dồn dập theo tới. Về phần những thứ kia cỗ xe, khách sạn đứa bé giữ cửa hội đưa chúng nó đậu xong đấy. Bị rất nhiều đồ tây đen quay chung quanh trong đó Triệu Phong khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ. Một đoàn người tại đại đường gặp được trước tới đón tiếp Lang Tân Vũ cùng Patsy Hilton. Patsy Hilton lần này tới cũng dẫn theo một người trợ thủ cùng hai bảo an nhân viên. Cùng Triệu Phong bên này so sánh với, nhìn qua tựa hồ có chút yếu thế mùi vị, thế nhưng Triệu Phong cũng không nghĩ như vậy. Tại Lang Tân Vũ là song phương đơn giản làm giới thiệu về sau. Patsy Hilton xuất trước hướng phía Triệu Phong đưa tay, cười nhẹ dùng anh văn chào hỏi. Ngài khỏe, Triệu Phong tiên sinh, thật xin lỗi an bài lúc này đây vội vàng gặp mặt. Triệu Phong trên mặt cũng hiện lên một vòng cười khẽ, đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt, Patsy tổng giám đốc không cần như thế, ta có thể rất đối với ngươi gặp mặt rất là chờ mong. Lăng lảnh tiếng chung theo Triệu Phong trong miệng truyền ra, Patsy Hilton nghe lại vẻ mặt mộng. Vị này cổ đông sẽ phải anh văn a, Lang Tân Vũ khóe miệng hơi hơi co rúm. Đây là vừa thấy mặt đã gạch lên a, đang chuẩn bị cho Patsy Hilton làm người thông dịch, lại chứng kiến Patsy Hilton phía sau trợ thủ đột nhiên nhẹ giọng phiên dịch. Cách chương